Đỉnh cấp cuồng tế, chương 17:17, Sauron tự mang hệ thống tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi đến vũ hội sắp lúc kết thúc, Chu Hạo cuối cùng không nhịn được mở miệng nói ra, "Hạo Cách tiên sinh, ta có thể mạo muội hỏi một câu, lần này Hồng San Hô tập đoàn đối với tương lai đối tượng hợp tác có yêu cầu gì không?" Trong chốc lát, tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt đều tụ tập ở Hạo Cách trên thân. Vấn đề này là đại gia muốn biết nhất. Dự định rời đi, Lâm Diệu Nhan cũng là dựng lỗ tai lên, tử tế nghe lấy. Hạo Cách nghe nói như thế, ánh mắt không lộ ra dấu vết nhìn lướt qua Tô Lạc, mới vừa cười vừa nói. Ngượng ngùng, chuyện này ta tạm thời không biết, Hạo Cách tiên sinh, chẳng lẽ nói chuyện này chỉ có Cáp Lý Tư tiên sinh mới có thể làm quyết định sao? Không không không, phụ thân ta cũng làm không được quyết định. Hạo Cách tiếp tục thừa nước đục thả câu. Cái gì? Tất cả mọi người chấn kinh, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, giống như gặp quỷ. Harris cũng không làm chủ được. Cái này sao có thể? Harris là Hồng San Hô tập đoàn tổng giám đốc, Hồng San Hô tập đoàn chính là Harris gia tộc sản nghiệp. Bây giờ Hạo Cách nói, một lần này đồng bạn hợp tác liền Harris đều quyết định không được, nói bóng gió, chẳng phải là nói Hồng San Hô tập đoàn còn có người giật dây, cái này nhân tài là đương nhà người làm chủ, Harris chỉ là đối phương đẩy ra một cái khôi lỗi. Hạo Cách tiên sinh, chẳng lẽ nói, đã có người đoán được đáp án, lại lắp ba lắp bắp hỏi nói không ra lời, thật sự là đáp án này quá kinh người. Toàn cầu 500 xí nghiệp mạnh phía sau màn còn có một cái trưởng khống giả, Harris chỉ là đối phương đẩy ra khôi lỗi, tin tức này nếu là truyền đi, sợ là toàn bộ thế giới đều sẽ bắt đầu chấn động. Các ngươi đoán được tại sao còn muốn hỏi ta? Tóm lại, chuyện này phụ thân ta không cách nào làm chủ, đến nỗi người có thể làm chủ là ai, đợi đến mới văn phát bố hội thời điểm, các ngươi tự nhiên là đã biết. Hạo Cách không có trả lời, chỉ là cười thần bí, nói xong liền tiêu sái quay người rời đi. Tại Hạo Cách rời đi về sau, bị tin tức này chấn choáng nhân cuối cùng trở lại thần lai, toàn trường xôi trào. Hồng San Hô tập đoàn sau lưng lại còn có một cái phía sau màn người cầm lái, cái này nhân tài là chân chính người quyết định, Harris chẳng qua là người chấp hành. Tin tức này cơ hồ trong thời gian rất ngắn, liền truyền khắp toàn bộ Trung Hải, làm cho cả Trung Hải đều vỡ tổ. Có thể trưởng khống Hồng San Hô tập đoàn, trở thành phía sau màn trưởng giả, người này năng lượng rốt cuộc có bao nhiêu, mới có thể để cho Harris ngoan ngoãn nghe hắn lời nói a? Trong lúc nhất thời, toàn bộ Trung Hải gió nổi mây phun, đối với hai ngày sau mới văn phát bố hội, tất cả mọi người lại mong đợi mấy phần, càng thêm khẩn cấp hy vọng cùng Hồng San Hô tập đoàn đạt tới hợp tác. Bởi vì cái gọi là nhìn một đốm mà biết toàn thân báo, một cái có thể trưởng khống toàn cầu 500 xí nghiệp mạnh, nhưng hắn nghe lời răm rắp có thể tưởng tượng được cái này người giật dây năng lượng rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Có cái chủng này người người ủng hộ, đừng nói là trở thành Trung Hải đỉnh cấp xí nghiệp, liền xem như tại tỉnh Giang Nam cũng là đứng đầu nhất. Lâm Diệu Nhan cùng Tô Lạc hai người cũng là lái xe rời đi Giang Hải câu lạc bộ. Trên xe, Lâm Diệu Nhan một đôi mắt đẹp bên trong mang theo một tia vẻ chấn động. Tô Lạc, ngươi dám tin tưởng sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cáp Lý Tư tiên sinh chỉ là người chấp hành, Hồng San Hô tập đoàn sau lưng còn có một cái chân chính người cầm lái, đây cũng quá kinh khủng a, đến cùng người nào có thể trưởng khống một cái toàn cầu 500 xí nghiệp mạnh còn nhường hắn ngoan ngoãn nghe lệnh, vậy hắn bản thân thế lực lại có bao nhiêu sao, kinh khủng a, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Tô Lạc nhẹ nhàng nở nụ cười, mèo khen mèo dài đuôi nói. Ta cảm thấy cái này phía sau màn người cầm lái, nhất định là một cái anh tuấn tiêu sái, phong độ nhanh nhẹn soái ca. Tới ngươi, cũng không biết là Hạo Cách không truy cứu chuyện bị đánh, vẫn là phát hiện Tô Lạc thay đổi, Lâm Diệu Nhan hiếm thấy tâm tình tốt trắng liễu Tô Lạc một mắt. Tô Lạc mỉm cười, không tiếp tục mở miệng nói cái gì, nhưng trong lòng dâng lên một tia danh mãnh tới, hắn rất muốn nhìn đến, hai ngày sau Lâm Diệu Nhan biết Hồng San Hô tập đoàn phía sau màn người cầm lái là của hắn thời điểm, sẽ lộ ra biểu tình dạng gì. Hắn rất khả ái a, hắn rất chờ mong. Về đến nhà, Lâm Diệu Nhan muốn tiếp tục chuẩn bị hợp tác sách thiết kế, trực tiếp đi thư phòng, Tô Lạc cũng là về tới gian phòng của mình. Vừa đóng cửa lại, Tô Lạc liền nhận được Tắc Luân Tư gọi điện thoại tới. Tắc Luân Tư, đem ngươi kết quả của điều tra nói cho ta biết. Tô Lạc thần sắc băng lãnh, trong đôi mắt mang theo một tia sát cơ. Lại có thể có người dám nhúng chàm rõ ràng Hoàng tập đoàn, bất kể là ai, đều phải trả giá thật lớn. Chuyện này là người Lâm gia làm đến, Tắc Luân Tư biết Tô Lạc rất tức giận, ngay đầu tiên mở miệng nói ra. Chúng ta tìm được trước kia làm rõ ràng Hoàng tập đoàn chuyển giao người luật sư kia, căn cứ vào hắn lời nhắn nhủ, hắn tới Viêm Hoàng phía sau, liền trực tiếp đến Liễu Lâm nhà, muốn nhường Lâm gia hỗ trợ thông chi Lâm tiểu thư, bất quá, lúc đó Lâm gia danh hạ một cái hóa chất xí nghiệp xảy ra sự cố, chết không ít người, cần một bút vốn khổng lồ tới bồi thường. Khi nghe nói rõ Hoàng tập đoàn có vốn lưu động phía sau, thế là Lâm gia liền đem chú ý đánh tới rõ ràng Hoàng tập đoàn phía trên. Lâm gia lão đại Lâm Thái Hoành thông qua lợi dụng phương thức để tên này luật sư tương thanh Hoàng tập đoàn giao cho Lâm gia, hơn nữa giả tạo một phần hợp đồng lừa gạt Liễu Lâm không trắng. Thông qua loại phương thức này, Lâm Thái Hoành tương thanh Hoàng tập đoàn tài chính toàn bộ đều đi đứng lên, dùng để bổ khuyết cái lỗ thủng này, mà hết thảy này, Lâm Diệu Nhan tiểu thư toàn bộ bị mơ mơ màng màng. Vì triệt để giấu giếm chuyện này, Lâm gia tương thanh Hoàng tập đoàn cổ phần toàn bộ chia tách đi ra, phân biệt giao cho mấy người, sau đó lại tương thanh Hoàng tập đoàn giao cho Liễu Lâm tiểu thư, đối ngoại ý kiến là chỉ cần Lâm tiểu thư tương thanh Hoàng tập đoàn phát triển, liền có thể một lần nữa để cho nàng mạch này tiến vào Lâm gia tộc phổ. Nhiều như vậy tới, Lâm tiểu thư ngoại trừ nắm giữ Lâm gia ban thưởng cho nàng rõ ràng Hoàng tập đoàn năm chia hoa hồng cổ phần bên ngoài, rõ ràng Hoàng tập đoàn sinh ra lợi nhuận toàn bộ bị Lâm gia lấy mất. Tắc Luân Tư đem chính mình điều tra đến rồi hết thảy nói ra. Hảo, rất tốt, Lâm gia xem ra ta đánh giá thấp các ngươi mặt dày vô sỉ. Tô Lạc trong mắt lập lòe hàn mang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đoán được chuyện này cùng Lâm gia có liên quan, nhưng là không nghĩ đến Lâm gia thế mà vô sỉ như vậy, đem Lâm Bất Bạch đưa cho Lâm Diệu Nhan công ty cho nuốt lấy còn chưa tính, lại còn đem Lâm Diệu Nhan xem như miễn phí lao lực cho bọn hắn đi làm, yên tâm thoải mái hưởng thụ lấy đây hết thảy. Lâm gia, xem ra các ngươi là không muốn sống. Tô Lạc ánh mắt vô cùng băng lãnh, Lâm gia liên tiếp cách làm triệt để đem hắn chọc giận, nhường hắn động sát tâm. Chủ nhân, muốn hay không điều động cửu trọng thiên sức mạnh đem Lâm gia hủy diệt. Tắc Luân Tư giọng của bên trong mang theo xâm nhiên khí tức. Không cần, chuyện này giao cho ta xử lý. Tô Lạc lạnh giọng nói. Ngươi tiếp tục cho ta điều tra người của Lâm gia, ta muốn biết Lâm gia tất cả mọi thứ. Hắn không chỉ có muốn để Lâm gia đem thiếu nợ Lâm Diệu Nhan, hoàn hoàn bản bản cho phun ra, càng phải nhường Lâm gia vĩnh vĩnh viễn viễn sống ở sợ hãi và tuyệt vọng ở trong, dạng này mới có thể tiêu trừ đi trong lòng của hắn mối hận. Chủ nhân, ta đã biết. Tắc Luân Tư nặng nề trả lời một tiếng, tiếp lấy chần chờ một chút nói. Chủ nhân, còn có một chuyện ta muốn hướng ngươi bẩm báo. Sự tình gì? Tô Lạc đảo, là có liên quan tại chủ nhân ngươi 3 năm trước đây gặp tập kích sự tình. Hắc thủ sau màn là ai? Tô Lạc ánh mắt ngưng lại trầm giọng vấn đạo. Tắc Luân Tư sắp xếp lời nói một chút nói. Chủ nhân, hắc thủ sau màn ẩn núp quá sâu, chúng ta tạm thời không cách nào điều tra tinh tường, bất quá chúng ta điều tra đến rồi một chuyện khác. Chuyện này vô cùng có khả năng cùng 3 năm trước đây chủ nhân ngươi bị tập kích có liên quan. Điều tra đến cái gì? Chúng ta điều tra đến chủ nhân ngươi 3 năm trước đây bị tập kích, có lẽ chuyện này cùng chủ nhân ngươi thân thế có quan hệ. Cùng ta thân thế có liên quan. Tô Lạc lông mày hơi nhíu lại, từ hắn bắt đầu hiểu chuyện, hắn chính là ở cô nhi viện lớn lên, cho tới bây giờ cũng không biết cha mẹ của mình là ai, nhưng mà 3 năm trước đây hắn gặp tập kích chuyện này, thế mà cùng hắn thân thế có liên quan. Tắc Luân Tư ngươi xác định sao? Tắc Luân Tư lắc đầu nói, chủ nhân, cái này ta tạm thời chỉ là tìm đến một điểm dấu vết để lại, không cách nào điều tra xác thực nhưng ta có 5 thành chắc chắn. Ta đã biết ngươi tiếp tục điều tra. Tô Lạc cúp điện thoại, lâm vào trong trầm tư. Hắn đối với mình thân thế từ trước đến nay cũng không như thế nào quan tâm, hắn từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên, đối với hắn mà nói cô nhi viện chính là nhà của hắn, lão viện trưởng chính là của hắn thân nhân. Thế nhưng là bây giờ, 3 năm trước đây hắn tao ngộ phục kích thế mà liên lụy đến thân thế của hắn, cái này khiến Tô Lạc không thể không nghiên cứu kỹ. Cách chương.